Em trai tôi không thể to như vậy được. Chương 2, tiếp tục vận động hơi hát. Gocchuyenaudio.com Editor, Din 2, /... Ngày hôm sau, ngay khi cô vừa mở mắt ra, cô đã cảm thấy bên trong cơ thể mình vẫn còn bị lấp đầy. Cô cúi đầu nhìn xuống, dương vê sao tê nửa cứng rắn của em trai vẫn còn đang cắm trong lỗ nhỏ không chịu rời đi. Cô vừa động như vậy, em trai cũng tỉnh dậy. Hắn mở to đôi mắt phượng đẹp dùng giọng nói khàn khàn vừa mới thức dậy cười nói. Chị, chào buổi sáng. Khi em trai vừa tỉnh dậy, thanh thịt lớn trong lỗ hoa đã chuyển từ cứng một nửa sang cương cứng hoàn toàn. Cô hôn lên môi hắn nói. Hôm qua em không ăn đủ à? Không đủ, em trai trả lời ngắn gọn rồi mở một chân của cô ra. Ở tư thế này, dương vê sao tê đã hoàn toàn cắm vào trong cơ thể cô. Dâm huyệt của chị thật sướng, thật muốn cắm ở trong mãi không đi ra à. Cô ôm lấy đôi vai mạnh mẽ của em thở hổn hển. Chồng ơi, mau nhanh lên, hôm nay em có lớp học bơi. Em trai đè ép cô bắt đầu một vòng hoan ái mới, vừa đâm vừa nói. Vợ, lớp học bơi của em đã bị hủy bỏ, từ nay về sau anh cho em thao. Anh không muốn mọi người nhìn thấy cơ thể quyến rũ của em. Bình giấm nhỏ, cô bị hắn đâm đến cả người mềm nhũn ra, hai đỉnh trên ngực lủng lẳng lúc ẩn lúc hiện, lời nói trêu chọc gợi tình phát ra cũng yếu đuối vô lực. Em trai hôn lên mút núm vú nhạy cảm của cô nói. Vợ, sao em nói chuyện lại không có sức như vậy, em ăn không đủ no sao? Hãy yên tâm, chồng sẽ cho em ăn no. Cuối cùng, cô run rẩy co giật lên đỉnh, em trai cũng bắn tất cả tinh dịch của hắn phụt sâu vào trong cơ thể cô. Chị nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ nấu cho chị ăn. Em trai đưa cô vào phòng tắm rửa sạch dấu vết trên cơ thể, sau đó thu khăn trải giường ngày hôm qua cô rơi lạc hồng xuống lại, đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô xong đứng dậy đi vào phòng bếp nấu cơm. Sau khi uống cháo đậu đỏ của em trai, cô lại ngủ thêm một giấc nữa mới khôi phục được tinh thần. Tất nhiên, dương vê sao tê ở giữa em trai đâm vài lần vào lỗ nhỏ dưới thân mà không rời ra. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, cô và em trai đã nhận được thư nhập học từ cùng một trường đại học, vì vậy cả hai không có gì để làm trong những ngày tiếp theo, nên mỗi ngày đều ở trong nhà sống một cuộc sống đầy tình dục. Vì hai người đã làm tình với nhau, em trai càng mê luyến ám ảnh cơ thể của cô. Thỉnh thoảng khi cô đang nấu ăn trong bếp, hắn đều sẽ ôm cô từ phía sau, cởi bỏ áo ngực vuốt ve hai vú của cô, cuối cùng phát triển thành em trai đè cô lên trên quầy bếp làm mấy lần. Ham muốn tình dục của em trai rất mãnh liệt, dương vê sao tê thô to của hắn mỗi lần phải cương lên hơn 2 giờ đồng hồ mới chịu mềm xuống. Cơ thể cô cũng dần dần bị dương vê sao tê của em trai khai phá, mỗi lần bị em trai ôm lấy cô đều có cảm giác. Em trai không thích cô mặc quần áo khi ở nhà, không biết hắn gần đây lại xem bộ phim con heo nào. Mỗi lần ăn cơm đều thích ôm cô ngồi lên đùi hắn, vừa cho cô ăn vừa cắm dương vê sao tê hắn vào trong lỗ nhịp nhàng thúc. Vì vậy mỗi lần ăn cơm đều biến thành hắn đè cô ở trên bàn cơm ra sức thao cắm vào rồi lại rút ra. Cơ thể cô cũng bị hắn làm cho càng ngày càng nhạy cảm, chỉ cần hắn vừa chạm vào lỗ cô sẽ tiết ra một vũng nước lớn. Mấy ngày qua đi cô cũng lười mặc đồ lót, có đôi khi ngay cả quần áo cũng không thèm mặc, ở nhà kéo rèm cửa xuống trực tiếp khỏa thân. Rốt cuộc sau khi thao cô đến để lại dấu vết tình yêu của hai người ở khắp mọi nơi trong nhà, hắn đã cảm thấy nhàm chán. Hôm nay, hắn đột nhiên ôm chặt cô đang. Gocchuyenaudio.com, nướng bánh quy vào lòng, bàn tay to nhào nặn bộ ngực đầy đặn hơn trước của cô, nói. Chị, chúng ta ra ngoài chơi có được không? Nhưng bên ngoài trời nóng, chị không muốn ra ngoài. Cô ngập ngừng nói, thật ra cô là người rất sợ nóng, vì vậy cô thích làm tổ trong phòng máy lạnh vào mùa hè. Đi đi mà, em trai mất mát cúi đầu, chỉ là cô biết suy nghĩ nhỏ trong đầu hắn nhưng cũng không có nói ra, tiếp tục xem hắn diễn. Vậy chị có thể đáp ứng em một yêu cầu có được không? Yêu cầu gì, chơi trò nhập vai với em, cách chương.